Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, 350 quân coi thần là chuyện vặt. Thần coi quân là cừu khấu. Trên thế giới không có cái gì sinh vật là đơn độc tồn tại. Mặc dù là lúc trước bị Mã Nhiên xưng là mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Ở bộ tộc và văn minh bị hủy diệt sau. Cũng còn lại một cái tự xưng là thương, cùng tộc. Mặc dù đối phương cũng không tính cùng nó quen biết nhau. Nhưng nó cũng không phải đơn độc một cái. Sở dĩ, Toyotama Hime cũng không phải thân đơn bóng chiếc tồn tại. Ở chống tại trong quá trình, Mã Nhiên mơ hồ có thể cảm nhận được một ít. Toyotama Hime cường sao? Không tính được, mênh mông trong hoàn vũ. Mạnh hơn nó sinh mệnh cá thể. Đếm không xuể, nhiều như trên trời óng ánh đầy sao bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô cùng vô tận, rốt cuộc nó thuộc tính lệch khoa cực kỳ nghiêm trọng. Bị lôi điện, dung nham toàn diện khắc chế. Thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh. Tồn tại rất nhiều đoạn bản. Có thể Toyotama Hime một số sở trường cùng thiên phú. Lại cường hãn có chút quá đáng. Mạnh đến căn bản không giống như là nó trình độ như thế này sinh vật hẳn là có. Mã Nhiên cho rằng, Toyotama Hime cũng không phải là trong giới tự nhiên thiên nhiên sinh ra cơ thể sống. Trên người nó, có người làm dấu vết. Ở thông qua Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực luyện hóa hấp thu Toyotama Hime tất cả quân lương. Sau, Mã Nhiên cũng chủ động áp chế huân chương bộ phận công năng. Không có đem Toyotama Hime toàn bộ ký ức trực tiếp luyện hóa trở thành tinh khiết nhất tâm tư tinh. Túy, ngược lại bảo lưu cũng lấy ra đến một ít lướt qua vậy màu ký ức. Đây là huân chương mọc thêm năng lực kết hợp hữu văn trình độ cùng lực lượng tinh thần thần thông. Tam đại năng lực cộng đồng tác dụng mới đạt đến hiệu quả. Toyotama Hime không có thính giác cùng thị giác. Trí nhớ của nó, đối với nhân loại mà nói. Là một loại rất mới mẻ trải nghiệm. Một cái sơ sẩy, liền muốn lạc lối trong đó. Ngơ ngơ ngác ngác thật dài một quãng thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá, Mã Nhiên ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương song trọng gia trì bên dưới. Vẫn là rất nhanh thích ứng đồng thời luyện hóa đoạn ký ức này. Không có để nó đối tự thân sản sinh bao nhiêu quấy rầy. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Quả nhiên vẫn là tồn tại, hậu trường hắc thủ. Chứng cứ tới tay rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, tâm thái hờ hững. Điểm này, kỳ thực sớm ở sống lại trước. Hắn liền sản sinh quá tương tự quan điểm cùng suy đoán rồi. Chỉ có điều, vào lúc ấy địa cầu văn minh, quá mức gầy yếu, đang đối mặt vô số ngoại tinh thế lực vây quanh bên dưới. Đỡ trái hở phải, liền lực tự bảo vệ đều không có. Càng không cần phải nói, đi tìm đến khiến lần nào đó cụ thể tai ách hiển hiện thế gian hung phạm. Khóa chặt mục tiêu triển khai trả đũa, Toyotama Hime sau lưng ẩn giấu thế lực, cùng trước trường tồn văn minh một dạng, đều đối với địa cầu trên một số vật chất hoặc là phi vật chất tài nguyên có chỗ mơ ước. Mã Nhiên lấy huyền tiên tư thái, trôi nổi ở hải đảo ở ngoài bầu trời, nhìn xuống mặt biển, ngữ khí lạnh lẽo. Ta thôn phệ Toyotama Hime tất cả. Tuy rằng nó là cái chỉ có thể vâng theo tiến hóa thiên tính. Nhược trí, nhưng nó bao nhiêu cũng đúng ngoại giới hoàn cảnh có nhận biết. Ta biết, các ngươi bản thể, ở xa xôi mà lại lạnh lẽo vũ trụ mênh mông trong hoàn cảnh. Trên địa cầu, chỉ chừa một ít tín hiệu thu phát trang bị. Các ngươi trong bóng tối quan tâm địa cầu, dình viên tinh cầu này. Nếu như các ngươi ở nghe, như vậy, vểnh tai lên, cẩn thận nghe rõ rồi. Vĩnh viễn không muốn lại tới trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Bằng không, chính là cùng ta huyền tiên, Triệu Quan Lan là địch. Viên tinh cầu này, là của ta độc chiếm. Ở các ngươi quyết định cùng ta là địch trước. Suy nghĩ thật kỹ, như ta quyết định đối địch với các ngươi, sẽ là kết quả như thế nào? Nói tới chỗ này. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, tuấn giật phi phàm trên mặt, hiện ra một vệt ác liệt cười gằn, đắc tội quá ta Triệu Quan Lan cơ thể sống, từ nhục thân đến linh hồn, đều sẽ bị triệt để hủy diệt hầu như không còn. Ngoặc kép, lại quá rồi một ngày. Hải yêu tai họa đã triệt để lắng lại. Chôn thây ở huyền tiên. Triệu Quan Lan dưới tay Toyotama Hime xác nhận sẽ không lần thứ hai phục. Sinh lại, có thể lần này sự kiện phong ba. Lại không chỉ có không có theo chiến dịch kết thúc mà từ từ lắng lại. Ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Có sóng to gió lớn chi thế. Toàn cầu các quốc gia nhân dân cũng đang thảo luận huyền tiên tổ cùng hòn đảo này khống chế tập đoàn ở lần này sự kiện bên trong. Đưa đến tác dụng, tuy rằng văn hóa bối cảnh không giống, thụ giáo dục trình độ không giống, tam quan không giống, nhưng các quốc gia đám bạn trên mạng lại vào lúc này đạt được cực kỳ kết luận tương tự huyền tiên. Tổ ác chỉ là một tầng biểu tượng. Ở thời khắc mấu chốt, bọn họ rất đáng tin. Là đáng tin cậy tổ chức. Nếu như tới đây, chính là toàn bộ kết luận. Vậy cũng quá cho hòn đảo này khống chế tập đoàn mặt mũi rồi. Cái khác các quốc gia biểu hiện, đại thể là xen vào Trung Hàn ở giữa. Tốt nhất là lạnh lùng. Vào lúc này, Nhật Bản nhân dân mới rốt cục phát hiện. Bọn họ quốc tế quan hệ không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy. Trở lại chuyện chính, hải yêu tai họa sau. Hòn đảo này khống chế tập đoàn, công khai thanh minh, cảm kích Trung Phương Tiên Tri không trả giá dự ngôn, đồng thời đưa ra đại lượng siêu phàm vật tư làm giá lớn, làm thù lao, không có người cho rằng bọn họ là thật ở tri ân báo đáp. Trên thực tế, chân tướng là, bọn họ ở xác lập một loại dư luận hoàn cảnh, cho toàn thế giới một loại giết chết Toyotama Hime mặc dù là huyền tiên tổ. Nhưng hóa giải hải yêu tai ách công lao thuộc về phía chính phủ cảm giác. Tuy rằng rất ít, nhưng thật sự có người đồng ý dính chiêu này. Sau lần đó, đảo quốc phía chính phủ ở toàn đảo lĩnh vực, công khai xóa giảm bản. Nhiên võ, chỉ có nội khí nhất đoạn nội dung. Khi biết trực tiếp tin tức sau, huyền tiên phụ tá đắc lực biểu tình quái lạ. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda đối diện một trận qua đi, đều nhịn không được. Cười ra tiếng, Chu Ngư cười ít nhiều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Một bộ đối này sớm có dự liệu cảm giác. Ogata Komaeda nhưng là bị khí cười. Vốn là hắn còn tưởng rằng, coi như những kia khống chế tập đoàn như thế nào đi nữa lo lắng xã hội dung chuyển. Ở trước mặt nguy cơ hình thức bên dưới, vì đối mặt những kia ngoại tinh xâm lược thế lực, chí ít cũng có thể công bố đến nội khí nhị đoạn phương pháp tu luyện mới đúng. Cường hóa toàn dân tố chất, ở loại này hoàn cảnh lớn bối cảnh bên dưới, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cử chỉ sáng suốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, khống chế tập đoàn dĩ nhiên keo kiệt đến trình độ như thế này. Ở đây quả thực chính là đang làm nhục dân chúng IQ. Đem nhân dân cốt khí đè xuống đất ma sát. May là chính là, Ogata Komaeda đã sớm ở hải yêu tai họa bên trong. Đối khống chế tập đoàn triệt để tuyệt vọng, không còn ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng rồi. Hiện tại được những tin tức này, hắn thậm chí cảm thấy những này khống chế tập đoàn càng ngu xuẩn thiển cận càng tốt. Chỉ có như vậy, huyền tiên tổ mới có thể càng nhanh hơn khống chế hòn đảo này. Quân coi thần là chuyện vặt, thần coi quân là cừu khấu. Cổ kim nội ngoại đều là như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.